Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 03, nhận lời mời. Seoul đầu đường, Lâm Tàng Phong cứ như vậy đi tới, trên thân là trọn vẹn rộng rãi y phục, rộng rãi nửa tay áo, rộng rãi bảy phần quần, mà hắn dung nhập trong đám người, đột ngột mà lại hài hòa, đi ngang qua trạm xe buýt thời điểm. Thứ nhất thông báo tuyển dụng quảng cáo đập vào mi mắt. SM Giải trí Cổ phần Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hiện hướng Xã hội Các giới thông báo tuyển dụng bảo tiêu một vị. Yêu cầu 25 tuổi trở lên, không phạm tội ghi chép, thân thể tốt đẹp, phẩm hạnh đoan chính, báo danh cùng tuyển bạt thời gian, tháng 1, 3 đến ngày 5. Địa điểm: SM Ngu Nhạc Công ty Cao ốc. SM Đại Gia Đình hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lâm Tàng Phong lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động. Ngày mùng 5 tháng 1, 2 giờ chiều 15 điểm. SM sao? Lâm Tàng Phong tự nói lấy, tiện tay chiêu dưới một chiếc xe taxi. Khách nhân, ngài muốn đi đâu? SM Ngu Nhạc Công ty. Lúc này, SM Công ty Cao ốc. Từng dãy thân thể tráng kiện nam tử đang tiếp thụ tuyển bạt. Bọn hắn đem vỗ thân thể tố chất, trước chức nghiệp, võ thuật quán quân các loại nhân tố bị chọn lựa. Mà các loại nhân tố cũng là lần này SM tuyển nhận bảo tiêu phân cấp chỉ tiêu. Tỷ như, phổ thông thối ngũ quân nhân, có thể xếp vào sơ cấp bảo tiêu phạm vi. Cấp tỉnh tán thủ quán quân, có thể xếp vào trung cấp bảo tiêu. Như trước đó là đặc chủng binh, thì có thể dùng xếp vào cao cấp bảo tiêu phạm vi bên trong. Thậm chí có thể đảm nhiệm bảo an thất thất trưởng chức vị. Lâm Tàng Phong đến thời điểm, tuyển bạt đã không sai biệt lắm tiến vào khâu cuối cùng. Mà hắn cũng minh bạch, chỉ bằng hiện tại tư lịch, đừng nói sơ cấp bảo tiêu, làm cái bảo an chỉ sợ cũng thật khó khăn. Thế là... đi vào tuyển bạt hiện trường, Lâm Tàng Phong không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là yên lặng quan sát. Thẳng đến một cái ở ngực mang theo một cái tiểu minh nhãn hiệu nam tử trung niên tiến vào tầm mắt. Lúc này nam tử này xem như tuyển bạt bình thẩm một trong. Nếu như Lâm Tàng Phong không có đoán sai, nam tử này hẳn là bảo tiêu phòng. Hơn nữa tối thiểu là cái đội trưởng cấp bậc. Đã không có cách nào bằng vào tư lịch cùng vinh dự, vậy thì nhất định phải tìm bàn đạp. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Lâm Tàng Phong nhanh chân đi hướng nam tử này. Mà theo Lâm Tàng Phong tới gần, nam tử này cũng giống như có cảm giác ngẩng đầu lên. Sau đó ánh mắt hai người giao thoa, Lâm Tàng Phong cũng thấy rõ bộ ngực hắn minh bài, bảo an thất trưởng Nhu Dong Uôn. Lâm Tàng Phong âm thầm phân tích, nguyên lai là thất trưởng, xem ra là ta đánh giá thấp người ta. Chấm ngoặc kép, ngay tại Lâm Tàng Phong thấy rõ ràng tên của hắn trước vị thời điểm. Yu Dong Uôn cũng mở miệng, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Lâm Tàng Phong nhìn về phía hắn, cả sửa lại một chút lời nói, ta không phải thối ngũ quân nhân, cũng không phải đặc chủng binh. Càng không phải là cái gì võ thuật quán quân. Yu Dong Uôn khẽ nhíu mày. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong thần sắc toát ra nghiêm túc. Cho nên đánh bại ngươi, ta đúng hay không liền có thể trúng tuyển đây? Lời nói rơi xuống, không có các loại. Chờ, Yu Dong Uôn mở miệng. Bên cạnh hắn một cái âu phục nam tử mở miệng trước. Vị tiên sinh này. Yu thất trưởng trước kia là phục dịch tại lục quân đặc thù bộ đội đặc chủng đội trưởng. Một khi xuất thủ, tuyệt đối đều là rất nặng chiêu số. Người nếu như không có chuyện gì khác cũng không cần lại tới quấy rối. Lời của nam tử nghiêm khắc, nhưng lại mang theo chút thiện ý. Lâm Tàng Phong cười cười. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nói xong vẫn là nhìn về phía Yu Dong Uôn. Vị tiên sinh này. Nguyện hiệp ứng chiến sao? Yu Dong Uôn trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Được, như ngươi mong muốn, tiếp được ta 10 chiêu, ngươi có thể trúng tuyển. Vậy nếu như đánh bại ngươi đây? Yu Dòng Uôn nhíu nhíu mày, dù sao ta lại là 1 năm liền nghỉ hưu. Nếu như ngươi đánh bại ta, ta liền xin nghỉ hưu sớm, đem vị trí liền để cho ngươi. Lời nói rơi xuống, một bên nam tử nhịn không được mở miệng, một phương mặt lo lắng Yu Dòng Uôn xuất thủ nặng, một phương mặt cũng khó bỏ Yu Dòng Uôn. Thất trưởng Nim, Yu Dòng Uôn khoát khoát tay, được, ta biết ngươi muốn nói gì, ta sẽ lưu thủ, hơn nữa ta còn có 1 năm liền nghỉ hưu là đã nói xong. Nếu như có thể trước giờ lui, cũng có thể hảo hảo bồi bồi người nhà. Đi thôi, ta nhóm về phía sau. Nói, Yu Dòng Uôn mang theo Lâm Tàng Phong rời đi hiện trường. Đi hướng công ty phía sau một mảnh đất trống, mà vừa rồi tại một bên thuyết phục nam tử chỉ có thể vội vã đi tìm quản lý. Hai người đối chiến tại đi vào đất trống sau đó liền hết sức căng thẳng. Mà một phát vào tay, vốn còn nghĩ lưu thủ Yu Dòng Uôn lập tức minh bạch. Gặp được cao thủ, trên thực tế, Yu Dòng Uôn không yếu, mà dù sao qua thân thể điên phong kỳ, mà Lâm Tàng Phong cũng không cách nào sử xuất toàn lực. Một phương mặt, hắn lúc này rất đói khát, một phương khác mặt, cũng mới vừa thay đổi thân thể, nếu không phải chiêu thức đã dung nhập linh hồn, thân thể này căn bản không phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Cứ như vậy ngươi tới ta đi, sau cùng, hai người đánh một cái ngang tay, giờ phút này, hai người đều thở phì phò, Yu Dòng Uôn nhìn lấy hắn, ngươi có phải hay không còn đói bụng? Lâm Tàng Phong không có phủ nhận, đối với Yu Dòng Uôn sững sờ, lập tức cười khổ một cái, xem ra là ta thua. Lâm Tàng Phong lắc đầu, nếu như thân thể ngươi nằm ở điên phong trạng thái, dùng hiện tại ta, là thắng không được ngươi. Yu Dòng Uôn thở dài, không thể không chịu già a, nhưng là thua chính là thua, ta nói được thì làm được, chờ ta trong tay công tác giao tiếp hoàn tất, liền đem vị trí này nhường cho ngươi. Lâm Tàng Phong lắc đầu, mới vừa muốn cự tuyệt lúc, cái kia trước đó tại Yu Dòng Uôn bên cạnh nam tử mang theo một người trung niên nam nhân đi tới. Hơn nữa còn không có các loại. Chờ, Lâm Tàng Phong mở miệng, hắn tiên chủ động mở miệng. Người tốt, ta là S.M. quản lý Kim Yang Min, xin hỏi vị tiên sinh này quý danh, lại đến từ nơi nào? Lâm Tàng Phong cũng đáp lại, người tốt, ta gọi Lâm Tàng Phong, đến từ Hoa Hạ, tới nơi này là nhận lời mời quý công ty bảo tiêu chức. Bởi vì không có tư lịch, cho nên mới cùng Yu Dòng Uôn thất trưởng giao thủ, hy vọng có thể đạt được một cái cơ hội, mà lúc này Yu Dòng Uôn cũng tại nam tử kia cùng đi vào. Kim Yang Min trước mặt, quản lý, người trẻ tuổi này rất lợi hại. Ta thua, chờ ta đi sau đó, ta hy vọng quản lý có thể đem vị trí của ta cho hắn. Kim Yang Min trầm mặc một chút, không có mở miệng, thất trưởng Nim, chấm ngoặc kép, mà một bên nam tử có chút khó tả. Yu Dòng Uôn cười cười, Di Uôn à, ta già, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nói xong nhìn một chút Lâm Tàng Phong tiếp tục lái miệng. Quản lý Nim, ta đi nghỉ trước, ngươi nhóm nói đi, đối với, vị này Lâm tiên sinh còn chưa có ăn cơm, quản lý Nim đừng quên. Kim Yang Min gật gật đầu, được, ta nhớ kỹ. Sau đó, Yu Dòng Uôn ở cái này gọi, Di Uôn, nam tử cùng đi rời đi đất trống. Mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy bóng lưng của hai người, nhất là Yu Dòng Uôn bóng lưng, tâm lý có chút xúc động, nguyên lai. Like. Là cái này Nhật Mộ Tây Sơn sao? Dạng này cảm xúc bên trong. Kim Yang Min âm thanh vang lên. Yu thất trưởng đã ở công ty rất nhiều năm. Lúc đầu năm nay hắn liền muốn nghỉ hưu. Có thể công ty lại một mực tìm không thấy tiếp nhận vị trí hắn người. Hắn liền lại đáp ứng lưu 1 năm. Bất quá, hiện tại hắn lựa chọn ngươi. Ta sẽ nghe theo ý kiến của hắn. Bất quá trước lúc này. trước hết mời người phụ trách thoáng cái ép, ích, công tác, các loại, chờ, Đông Nguyên lui ngày đó, ta sẽ đem thất trưởng đưa cho ngươi. Lâm Tàng Phong có chút khó tả, ta không phải đến, chấm ngoặc kép, đúng hay không không trọng yếu. Kim Yang Min mở miệng, trọng yếu là, ngươi lựa chọn lại tới đây, cũng tất nhiên có một số việc, một số người chọn ngươi. Lời nói rơi xuống, bốn phía thoáng cái yên tĩnh trở lại, thẳng đến một người nam tử tới. Nam tử này là chạy tới, lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, vừa thấy được Kim Yang Min, hắn vội vàng hành lễ. Tổng biên tập Nim, Kim Yang Min nhẹ gật đầu. Yun thất trưởng đến, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là lúc sau phụ trách ép, ích, đối ngoại sự vụ Lâm Tàng Phong, Lâm tiên sinh, về sau sở hữu phụ trách ép, ích, bảo an bảo toàn nhân viên đều do Lâm tiên sinh quản lý. Giao tiếp sự vụ liền giao cho Yun thất trưởng, được xưng Yun thất trưởng trung niên nhân liền, vội vàng gật đầu. Chỉ là nhìn về phía Lâm Tàng Phong ánh mắt có một vệt nồng đậm điều tra. Người này là Kim tổng biên tập thân thiết sao? Ta nhóm không phải liền là chiêu một cái bảo tiêu sao? Tổng biên tập thế nào tự mình đến? Còn vừa lên đến liền cho hắn một cái quản lý chức vị đây. Chỉ là nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn là vội vàng rời đi làm chuyện này. Mà Kim Yang Min thì mang theo Lâm Tàng Phong hướng công ty đi đến. Một đường tiến lên, đi vào lầu 5 thời điểm, một chiếc điện thoại, một cô gái, vừa lúc mà gặp cùng một chỗ vang lên cùng xuất hiện. Được, ta lập tức tới ngay, người nhóm chuẩn bị tư liệu đi. Kim Yang Min tiếp lên điện thoại, đơn giản đáp lại hai câu, liền cúp điện thoại, lập tức, hắn chỉ nhìn lấy nơi này. Ngừng chân không tiến lên nữ hài vẫy vẫy tay. Crystal, ngươi tới đây một chút. Nữ hài nghe được triệu hoán, lẳng lặng đi tới, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Tàng Phong lúc, có một vệt điều tra cùng nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại lành lạnh. Đến, Tàng Phong, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Không biết lúc nào, Kim Yang Min đã đổi xưng hô. Hắn nhìn lấy nữ hài. Bắt đầu vì Lâm Tàng Phong giới thiệu, nàng gọi Crystal Su Dung, nghệ danh Crystal, mà nàng cũng là người về sau muốn bảo vệ đối tượng một trong. Nói xong, Kim Yang Min không có dừng lại, lại vì Crystal giới thiệu Lâm Tàng Phong. Hắn gọi Lâm Tàng Phong là công ty mới thuê bảo tiêu, là phụ trách người nhóm đoàn đội an toàn công việc người tổng phụ trách. Về sau ngươi nhóm cũng xem như trọng yếu hơn quan hệ. Biết nhau một cái đi. Còn có, lúc đầu đến ta mang theo Tàng Phong ở công ty làm quen một chút. Nhưng có một việc gấp ta nhất định phải đi xử lý một chút. Cho nên Crystal, muốn làm phiền thoáng cái ngươi. Crystal khẽ ừ, biểu thị đáp ứng. Bên trong, tổng biên tập Nim, Kim Yang Min lập tức mỉm cười thoáng cái. Sau đó nhìn thoáng qua Lâm Tàng Phong sau, liền quay người rời đi, vắng vẻ hành lang lập tức chỉ còn Lâm Tàng Phong cùng Crystal. Mà Crystal nhìn lấy Lâm Tàng Phong, trong mắt có một tia hiếu kỳ, chỉ là giờ khắc này Lâm Tàng Phong chợt cảm giác não hải oanh minh đứng lên. Toàn bộ trời bắt đầu xoay tròn, thế là nháy mắt sau đó. Tại Crystal ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn đổ vào hành lang, phát ra một tiếng không nhỏ vang động. Sau khi hết khiếp sợ, Crystal vội vàng tiến lên, muốn đỡ lên Lâm Tàng Phong, mà nàng thân thể gầy yếu ở đây phó thân thể cao lớn trước lại có vẻ hơi bất lực. Nhưng Lâm Tàng Phong dù sao không có mất đi ý thức. Theo ký ức, hắn có chút hư nhược mở miệng. Âm thanh có một vệt khàn khàn, tại trong túi tiền của ta, có đường đậu. Crystal gật gật đầu, từ hắn trong túi vội vàng xuất ra cái kia bình đường hoàn. Sau đó vội vàng uy Lâm Tàng Phong hai hạt, theo đường hoàn vào trong bụng, Lâm Tàng Phong sắc mặt mới rốt cục được một chút. Sau đó qua một hồi lâu, Lâm Tàng Phong chậm rãi đứng lên, chậm rãi bình phục khí tức. Có lẽ, Lâm Tàng Phong SC là tụt huyết áp sao? Nhìn lấy Lâm Tàng Phong từ từ khôi phục, Crypto cầm trang bị đường hoàn cái bình nhìn một chút, nhịn không được nhẹ giọng hỏi một câu. Lâm Tàng Phong ngẩng đầu nhìn một chút hỏi thăm Crypto, nàng mỹ lệ mà lành lạnh con ngươi, lúc này có một tia thương tiếc. Tuy nhiên không biết nàng vì sao thương tiếc chính mình, nhưng Lâm Tàng Phong vẫn gật đầu, dựa vào tường, tiếp tục khôi phục thể lực. Giữa hai người nhất thời trầm mặc xuống, nhưng là càng thêm lúng túng tình huống theo nhau mà tới. Lâm Tàng Phong bụng kêu lên, hắn có chút lúng túng gãi đầu một cái, nhưng lại nhượng Crypto che miệng khẽ cười một cái. Sau đó nàng lôi kéo Lâm Tàng Phong cổ tay, nói một câu, đi thôi, Lâm Tàng Phong SC, coi như là chúng ta quen biết lần thứ nhất liên hoan. Ta nhóm đi ăn cơm đi, mà Lâm Tàng Phong cứ như vậy bị nữ hài lôi kéo. Không có một tia phản kháng liền theo chiếm hữu nàng. Hai người đi lên phía trước, bóng lưng một cái to lớn, một cái nhỏ gầy, nhưng lại ngoài ý muốn hài hòa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.